Mất đi ánh sáng. Chương 56, quan tâm. Góc truyện audio.com. Hoắc Dạ Liên giữ chặt Vô Lăng Chánh An Nhi làm điều ngu ngốc, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định mà giữ khư khư không thả. Hoắc Dạ Liên có thừa khả năng để đẩy cô ra, nhưng nhìn cô đang run rẩy không ngừng, anh lại thôi. Người phụ nữ kiên trì nhưng không di chuyển được chút nào nữa. Cả người Hoắc Dạ Liên cứng rắn, khó dịch chuyển được anh. An Nhi nhìn anh không rời mắt. Hoắc Dạ Liên lúc này chỉ nói ra một câu lạnh lùng. Xong chưa? An Nhi nghe được, đôi tay vô thức buông ra. Đôi mắt to tròn nhìn Hoắc Dạ Liên. Cả cơ thể cô như không có sức sống, tựa vào cửa xe mệt mỏi nhìn anh. Đúng là cô sẽ không làm được gì. Sẽ chỉ là gánh nặng của người khác. Cả người cô như co cứng lại, không thể di chuyển đi đâu. Hoắc Dạ Liên thì chỉ lạnh lùng lái xe. Anh đang nghĩ lại từng câu nói của Cảnh Hiên. Anh ta giữ càng chặt vô lăng hơn. Chuyện cô là người phụ nữ của hắn càng làm anh không vui vẻ chút nào. Trong 2 năm qua rốt cuộc thì họ là gì của nhau? Cảnh Hiên mặc kệ mạng sống của mình để cứu cô. Cô là gì của hắn? Hoắc Dạ Liên càng nghĩ bản thân anh càng mất kiểm soát. Tốc độ của xe ngày càng tăng. An Nhi không biết bản thân mình hiện tại lại là chất xúc tác của anh khiến anh điên cuồng đến vậy. Chiếc xe của anh nhanh chóng bị đâm vào gốc cây bên lề. Sự tức giận của anh khiến cho anh không thể bình tĩnh được mà xảy ra chuyện này. Dậm, với tốc độ đó chiếc xe hoàn toàn méo mó phần đầu. An Nhi vì không tránh được mà đầu bị va chạm. Vết thương lớn như trán đỏ sẫm. Hoắc Dạ Liên thì bị thương như cánh tay và đầu. Anh không màng đến mình mà quay sang nhìn An Nhi đang ngất đi. An Nhiên, cô có sao không? An Nhiên, chỉ là cô hiện tại quá mệt mỏi rồi. Đáp lại anh chỉ là câu nói mơ hồ. Hiên, đi, rời đi. Hoắc Dạ Liên sững người. Tuy chỉ là lời nói nhỏ đến yếu ớt của cô nhưng anh có thể nghe rõ mồn một, không thể sót một chữ. Nụ cười lạnh nhạt nhìn cô. Hoắc Dạ Liên tay siết chặt thành quyền, cười lớn đến đáng sợ. Ha ha ha, An Nhiên ơi An Nhiên. Sống chết còn chưa rõ, còn quan tâm được đến hắn. Câu nói lạnh lùng như tức giận nhưng đang cố kìm nén. Bản thân anh hiện tại cũng vậy. Toàn thân bị thương cũng đang quan tâm đến cô. Câu nói của anh như nhắc nhở đến cả anh. Sao mình lại đi quan tâm cô ta chứ? Chỉ là anh vẫn chưa nhận ra mà thôi. Hoắc Dạ Liên tiếp tục di chuyển chiếc xe không mấy đẹp mắt, trực tiếp chạy thẳng về Dạ Viên. Nhìn chiếc xe dừng lại trước cửa, đám thuộc hạ của Hoắc Dạ Liên chỉ có ngỡ ngàng nhìn anh chê y tay đang ôm lấy An Nhi. Cả hai người chỗ nào cũng là vết thương. Họ không thể tin vào mắt mình, vì một người phụ nữ mà Hoắc thiếu mà họ luôn phải nể phục lại liều mình vì cô như vậy. Tất cả đứng thành 2 hàng nghiêm chỉnh, không dám mở miệng nói chuyện. Đến cả nhìn cũng không dám mà chỉ biết cúi mặt xuống, vì đây là chuyện mà chắc hẳn Hoắc Dạ Liên không muốn họ nhìn. Từng bước anh bế An Nhi đang hôn mê nằm gọn trong vòng tay anh đi đến trước căn phòng cuối hành lang. Căn phòng khi trước 2 năm trước cũng vậy, 2 năm sau cũng vậy. Anh nheo mắt nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn nằm chê y chiếc giường một hồi rồi mới đi lại lấy chiếc hòm gõ nhỏ, từ từ đi đến chỗ của An Nhi. Hoắc Dạ Liên nhìn vết thương như đầu cô, chỉ lạnh lùng xử lý vết thương sạch sẽ rồi băng bó chắc chắn lại. Hoắc Dạ Liên anh khẽ đưa mắt nhìn chiếc váy trắng của cô đã nhiễm bẩn khó chịu. Người đâu? Giọng nói của anh không có chút cảm xúc nào. Hai người phụ nữ sợ hãi từ từ đi vào. Họ chỉ là những người phụ nữ trạc tuổi của An Nhi được anh nhận vào khi An Nhi được đưa đến đây nhằm phục vụ và quan sát cô. Hoắc thiếu có việc gì không ạ? Hoắc Dạ Liên trực tiếp nhìn về phía An Nhi, giọng lạnh nhạt. Hai người. Một người thay đồ, một người chuẩn bị đồ cho cô ta. Cách chương.